Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2265, chương 2270, trốn. Giờ khắc này, thì liền Hạ Lâm Lang đều là có chút không rõ, vì cái gì đều lúc này. Hạ Minh còn tại lựa chọn cười, giờ khắc này hắn sao có thể còn cười nói đi ra. Còn chưa chờ đến Hạ Lâm Lang muốn xong. Bọn họ chính là nhìn thấy, Hạ Minh đột nhiên ném bắn ra một vật, chờ Hạ Minh ném bắn ra chốc lát, Hạ Minh thân hình đột nhiên bay về phương xa, cái kia tốc độ quá nhanh, khiến tại chỗ người thậm chí đều chưa kịp phản ứng. Cái gì? Đào tẩu, tại chỗ người nhìn thấy một màn này, thì là một trận trợn mắt hốc mồm, nói đùa cái gì, lúc này thời điểm đào tẩu. Bọn họ đều không có dự kiến đến sẽ xuất hiện dạng này tình huống. Bởi vì Hạ Minh đào tẩu thật sự là quá dứt khoát. Muốn chạy trốn, Hạ Lâm Lang cũng là một trận giận tím mặt. Hạ Minh nếu là đào tẩu, như vậy hắn Hạ Lâm Lang danh tiếng liền xem như thối. Không nghỉ mát ngọc đẹp cũng là hơi kinh ngạc. Hạ Minh chạy trốn thời điểm không mang theo mảy may dây dưa dài dòng. Gia hỏa này xem ra cũng sớm đã nghĩ kỹ muốn chạy trốn. Hạ Lâm Lang cước bộ một bước, liền muốn đuổi theo. Thế nhưng là, ngay một khắc này, bên trên bầu trời, đột nhiên tiếng sấm rền rĩ. Một tia chớp, càng là từ trên trời giáng xuống. Đáng sợ lôi đình chi lực, mang theo sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Loại kia thanh âm, đem tại chỗ người đều là cho giật mình. Ầm ầm, đạo này lôi đình ngang nhiên đánh xuống, cái này đánh xuống phương hướng rõ ràng là Hạ Lâm Lang phương hướng. Hạ Lâm Lang cũng phát giác được đạo này lôi đình chi lực, sắc mặt đại biến, lúc này vận chuyển thể nội linh khí, tại thân này trước chống lên một cái linh khí hộ cháo. Đây hết thảy đều đến quá đột ngột, thì liền Hạ Lâm Lang thậm chí đều là chưa kịp phản ứng. Trong lúc vội vã, cũng chỉ có thể sử dụng linh khí hộ chiếu ngăn trở một đao kia tia chớp. Rầm rầm rầm, tia chớp hung hăng bổ vào Hạ Minh trên thân, phát ra ầm ầm tiếng nổ lớn. Cái này đột nhiên sấm sét, đem tại chỗ người cũng tất cả đều là cho giật mình. Răng rác, lôi đình đánh vào Hạ Lâm Lang hộ cháo phía trên chốc lát. Cái này hộ chiếu chỉ là chống đỡ như thế trong nháy mắt. Linh khí hộ cháo bị trong nháy mắt đánh nát, đây hết thảy đều đến quá đột ngột. Oanh, lôi đình dư lực lượng toàn bộ đều là rơi vào Hạ Lâm Lang trên thân. Bành, thái tử, bên trong thiên địa người đều hoàn toàn biến sắc. Bọn họ kinh hãi nhìn hướng lên bầu trời. Nếu là thái tử xảy ra chuyện, bọn họ tất cả đều đào thoát không trách nhiệm. Soát. Có một bóng người theo cái này trên bầu trời chật vật trốn sông tới. Đạo thân ảnh này, có chút chật vật, trên thân càng là xuất hiện một chút lỗ nhỏ. Rất hiển nhiên, cái này tất cả đều là bởi vì cái này lôi đình nguyên nhân dẫn đến. Giờ khắc này Hạ Lâm Lang sắc mặt có chút khó coi. Một cỗ tức giận, càng là trong này trong lòng chậm rãi ấp ủ. Hạ Lâm Lang tức giận nói. Tìm cho ta, tìm tới người này, toàn lực chặn giết. Hạ Lâm Lang nhìn một chút cái này Hạ Minh. Hạ Minh đã rời đi nơi này. Nhiều người như vậy ở chỗ này nhìn lấy. Hạ Minh còn chạy khỏi nơi này. Cái này đối với hắn mà nói, càng là một loại sỉ nhục. Đúng, điện hạ, tại chỗ người vội vàng hướng về phương xa chạy đi. Hiển nhiên là tìm kiếm Hạ Minh đi. Hạ Lâm Lang nhìn qua Hạ Minh biến mất phương hướng. Hạ Lâm Lang lạnh hừ một tiếng. Hừ, ở trong mắt Hạ Lâm Lang tràn ngập sát ý. Theo lý mà nói, hắn loại cảnh giới này rất ít ăn khổ mới đúng. Thế nhưng là vạn vạn không nghĩ đến, hắn đã tại Hạ Minh trong tay ăn hai lần thua thiệt. Lần thứ nhất chính là tại cái này Huyền Tâm Tông bên trong. Ngày xưa bị Hạ Minh dùng một cỗ quái dị khí thế, lệnh hắn thụ một số lên sàn. Bây giờ, tức thì bị Hạ Minh ám toán một thanh, cũng không biết vừa mới vậy rốt cuộc là thứ đồ gì. Uy lực vậy mà như thế bá đạo, chỉ sợ sẽ là hóa đan cảnh cao thủ, cũng sẽ ở vừa mới một kích kia phía dưới thụ thương. Nếu không phải hắn thực lực cường đại, vừa mới một kích kia, liền có khả năng liền hắn cũng nhận một số thương thế. Mà lại, kẻ này tu luyện tốc độ, thật sự là quá nhanh, cho dù là Hạ Lâm Lang đều là phát giác được một chút không ổn. Nếu là mặc cho Hạ Minh trưởng thành tiếp, ngày sau Hạ Minh đạt tới cùng hắn chống lại cấp độ, cái này tuyệt đối không phải hắn muốn xem đến. Hiu, Hạ Lâm Lang thân hình nhất động, cũng là nhanh chóng hướng về phía trước chạy đi, mà Hạ Lâm Lang người bên cạnh cũng là ào ào đuổi theo, sợ Hạ Lâm Lang xuất hiện chuyện gì. Vù vù, Hạ Minh hướng về cái hướng kia bay đi phương hướng, rõ ràng là Đại Hạ Vương Triều Hoàng Thành phương hướng. Hạ Minh chỉ là phi hành trong nháy mắt, Hạ Minh chính là trực tiếp rơi tại đây trên mặt đất. Tại cái này trên bầu trời phi hành lời nói, mục tiêu thật sự là quá lớn, làm không tốt còn chưa thoát đi, chính là bị Hạ Lâm Lang bọn họ cho bắt lấy. Vì vậy Hạ Minh tìm ra một chỗ tương đối an toàn địa phương. Trong nháy mắt cải biến một chút diện mạo, chính là nhanh chóng hướng về cái này Đại Hạ Vương Triều Hoàng Đô chạy đi. Hạ Minh chỗ lấy hướng về Hoàng Đô chạy đi, cũng là tuân theo nguy hiểm nhất địa phương, cũng là an toàn nhất địa phương làm nguyên tắc. Chỉ sợ cũng liền Hạ Lâm Lang bọn họ cũng không nghĩ đến, hắn hội giấu đến loại địa phương này. Huống chi trong hoàng cung vẫn là mùa hè đế ở địa phương. Cũng không thể không nói Hạ Minh cả gan làm loạn. Nếu là đổi thành người khác, tuyệt đối không dám tùy tiện xâm nhập cái này hoàng đô bên trong. Xâm nhập hoàng đô bên trong, đây mới thực sự là muốn chết. Hoàng đô bên trong, phòng giữ xâm nghiêm, sơ ý một chút liền sẽ bị phát hiện thân phận này. Hạ Minh nhanh chóng hướng về hoàng thành di động, chờ Hạ Minh đi vào dưới hoàng thành thời điểm, Hạ Minh lại là nhướng mày. Trong hoàng thành, cao thủ đông đảo, chính mình sơ ý một chút, liền sẽ bị những cao thủ này phát giác. Mà lại, cái này cao cao thành tường, hắn cũng tuyệt đối không qua được. Không nói trước bốn phía có cao tay hầu hạ, vẻn vẹn là cái này trên tường thành trận pháp, thì làm cho không người nào có thể bay qua, nhất định phải từ cửa chính đi vào. Hạ Minh ánh mắt lấp lóe một chút, hơi chút trầm ngâm, xuất ra bách biến tinh quân, đem chính mình mặt mũi biến hóa một phen, sau đó biến thành Lý Thiên Cương bộ dáng. Lý Thiên Cương chính là Thiên Lao người trông coi, chắc hẳn có rất nhiều người nhận biết. Nghĩ tới đây, Hạ Minh nhanh chóng hướng về hoàng cung cửa hông chạy đi. Lúc này thời điểm, có người trực tiếp đem Hạ Minh cho chặn lại, quát lên: "Hoàng cung trọng địa, người không có phận sự lập tức rút lui." Hạ Minh liền nói ngay: "Ta chính là Lý Thiên Cương, có chuyện quan trọng muốn gặp bệ hạ." Hạ Minh xuất ra cái viên kia lệnh bài, cái này thủ hộ cửa lớn người nhìn thấy bực này tình huống, nhướng mày, nhìn Hạ Minh lệnh bài một dạng, sau đó đón đến nói: "Đi vào đi." Hạ Minh nhẹ nhõm bước vào trong hoàng cung này. Thế mà, ngay tại cái này Hạ Minh vừa bước vào hoàng cung không đến bao lâu, liền là có mấy đạo thân ảnh ào ào rơi vào cửa hoàng cung. Thái tử điện hạ, hai cái này người giữ cửa nhìn thấy Hạ Lâm Lang, sắc mặt giật mình, vội vàng quỳ một chân trên đất: "Các ngươi hai cái, có hay không nhìn thấy có người từ nơi này đi vào?" Hạ Lâm Lang ngưng tiếng nói: "Khởi bẩm điện hạ, vừa mới Lý Thiên Cương Lý đại nhân tiến vào hoàng cung." Soát, lời vừa nói ra, Hạ Lâm Lang nhướng mày, thế mà giờ khắc này, Vương Thuật biến sắc, hoảng sợ nói: "Người kia, hội không phải là Hạ Minh?" Soát soát, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.